Đế Phi Lâm Thiên, chương 3027, 5994, ngươi có hiểu quy củ hay không cộng mỹ nhân như ngọc? Góc truyện audio.com, hắn vì cái gì vừa lên đến tự lấy thế sét đánh lôi đình trọng thương Phong Kỳ Duệ? Cũng là bởi vì hắn biết nói, mặc dù dứt bỏ những thế lực kia khó dò vương vực cường giả không nói. Chỉ nói tất cả đại tinh quân tọa hạ. Tự có không ít người thực lực cùng hắn gần, thậm chí còn có người hơi thắng cho hắn. Nếu là tất cả mọi người chiến ý dâng cao, hắn căn bản không có bao nhiêu hy vọng đoạt được cái này lĩnh quân chi quyền. Chỉ có thừa dịp mới vừa tiến vào hư minh cổ vực. Mọi người còn không có có bị kích thích chiến ý, lớn tiếng dọa người một đao lập uy. Mới có thể chấn được mọi người, đoạt được cái này lĩnh quân chi quyền. Theo trước mắt tình hình đến xem, kết quả đương nhiên cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Ai biết, vốn đã đại công cáo thành, cái này không biết từ nơi này xuất hiện tiểu bạch kiểm lại một cái kính phiến âm phong điểm lửa rừng. Nếu là lại để cho hắn lên mặt, một khi khơi dậy mọi người tranh giành cường chi tâm, hắn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không chuẩn còn muốn vì người khác làm quần áo cưới. Đúng vậy, ta chính là không phục, bất quá cũng không phải chỉ có ta không phục, ngươi xem bọn hắn, tuy nhiên trong miệng không nói, nhưng nguyên một đám khí huyết kích động, trong nội tâm khẳng định cũng có không phục, dù sao ngươi cũng tự hóa thánh tứ phẩm mà thôi, cho dù dựa vào cái kia đạo thánh văn, cũng không quá đáng miễn cưỡng đem thực lực tăng lên tới hóa thánh ngũ phẩm. Trong bọn họ khẳng định cũng có hóa thánh ngũ phẩm cường giả. Thật muốn động thủ, người kỳ thật chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Lâm Ngọc Nhi nói ra, nghe được hắn mà nói. Lâm Vũ Tĩnh trong lòng trầm xuống. Cái này, nguyên vốn là hắn lo lắng nhất sự tình. Mà trong đám người, lại có không ít người trong mắt tinh quang nhất thiểm. Đúng vậy a, chính mình thế nhưng mà hóa thánh ngũ phẩm tu vi. Còn cao hơn Lâm Vũ Tĩnh ra một cấp, cho dù hắn có thánh văn. Kỳ thật cũng chưa chắc mạnh đến nổi qua chính mình. Nhìn xem, để cho ta nói chúng rồi à, ngươi. Ngươi, còn ngươi nữa. Thực lực của các ngươi lại không thể so với hắn chênh lệch. Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị hắn hù đến rồi. Lên a, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Các ngươi cũng nhìn thấy. Thằng này diện mục khả tăng ra tay lại hung ác. Khẳng định không có sinh cái gì hảo tâm mắt. Thật muốn nghe hắn hiệu lệnh làm việc, các ngươi tự đợi đến đi chịu chết à, yêu là yêu đặc biệt mẹ sinh. Người là người đặc biệt mẹ sinh, bất kể là ai, sinh ở trên đời này đều không dễ dàng. Sao có thể tùy tùy tiện tiện làm cho, này loại tâm ngoan thủ lạt chi nhân bán mạng, cái này cái mạng nhỏ, nắm trong tay tự mình không tốt sao? Lâm Ngọc Nhi không thấy được Lâm Vũ Tĩnh cái kia càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Ngược lại là nhãn lực thật tốt thấy được cái kia vài tên trong mắt tinh quang thoáng hiện cường giả. Vì vậy càng thêm phấn khởi, tiếp tục nước miếng tung bay phiền âm phong điểm lửa rừng. Ừ, tuy nhiên thằng này mà nói khó nghe hơi có chút. Nhưng lại rất có đạo lý cảm giác, trong đám người, cái kia vài tên hóa thánh ngũ phẩm cường giả không tự giác thân thủ đè lại chuôi kiếm. Trong mắt càng là tinh quang lập loè. Cái này kẻ dở hơi rốt cuộc là ở đâu xuất hiện? Rõ ràng tự là căn gậy quấy phân heo tử nha. Cố Phong Hoa mặc dù đối với Lâm Vũ Tĩnh một đao kia ngoan lệ cảm thấy kinh ngạc. Thực sự không sao cả đem thực lực của hắn đem làm chuyện quan trọng. Rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ tu luyện, lại bị Ninh Ngọc Nhi làm cho khó có thể an tâm. Mở to mắt, nhìn xem thằng này trên nhảy dưới tránh, né đòn, nước miếng tung bay bộ dạng, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Người khác có lẽ không có đa tưởng, nàng nhưng lại liếc thấy đi ra, thằng này nói rõ tự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ước gì người khác đánh cho đầu rơi máu chảy vượt thảm vượt tốt. Tiểu Bạch Kiểm, người muốn chết. Lâm Vũ Tĩnh một mực chú ý đến trong đám người cái kia vài tên hóa thánh ngũ phẩm cường giả. Gặp trong con mắt của bọn họ tinh quang lập loè, trên người ẩn ẩn có chiến ý bừng bừng phấn chấn. Trong lòng càng ngày càng là bất an, Nghe Ninh Ngọc Nhi lải nhải châm ngòi thổi gió, trong lòng càng là bực bội, càng là phẫn hận, rốt cục không thể nhịn được nữa. Một giận dữ uống phi thân hướng hắn đánh tới. Này Uy Uy, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ta nói muốn với ngươi động tay à, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ngươi giảng hay không võ đức? Ninh Ngọc Nhi sợ hãi kêu lên một cái, liên tục khoát tay nói ra. Lâm Vũ Tĩnh hận hắn hận đến nghiến răng, nào có hứng thú cùng hắn nói cái gì quy củ, nói cái gì võ đức, đang ở giữa không trung. Bang, một tiếng rút ra trường đao, hướng hắn cuồng bổ mà đi. Hắn nhìn ra được, tại nơi này tiểu bạch kiểm kích động phía dưới, cái kia vài tên hóa thánh ngũ phẩm cường giả đều đã dục dịch. Cho nên một đao kia, hắn càng tồn lập uy chi tâm. Đao mang chém ra đồng thời, lòng bàn tay thánh văn cũng bị kích phát đến tận cùng. Một đao kia uy thế, so về lúc trước trọng thương Phong Kỳ Duệ một đao kia còn mạnh hơn ra vài phần. Đao thế tràn ngập, sát khí xông lên trời, liền cả thiên không cuồn cuộn mây đen đều bất động xuống. Coi chừng, tuy nhiên đều cảm thấy Ninh Ngọc Nhi thằng này có chút lắm mồm. Nhưng chứng kiến Lâm Vũ Tĩnh một đao kia chi uy, cảm nhận được cái kia đầy trời sát khí, mọi người hay là kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Ai, vốn không nghĩ sớm như vậy động tay, ngươi không nên ép ta, ta cũng không có biện pháp. Ninh Ngọc Nhi cũng tại lúc này bất đắc dĩ thở dài. Trường kiếm đoạt vỏ, kiếm, đao, mà ra, kiếm như tuyết, người như ngọc, trong một chớp mắt, Ninh Ngọc Nhi trên người khí chất đại biến. Kiếm quang phiêu tán rơi rụng như nhẹ tuyết khắp vũ, bạch y theo gió một bước tiến lên trước, lăng ba vi bộ giống như trong truyền thuyết tiên tử hạ phàm. A hát không đúng, là tiên nhân, không phải tiên tử, kiếm âm thanh ngâm nga, càng như tiên nhạc tế minh, trỗi lên, tiêu giao thần kiếm, trong đám người, đồng thời vang lên một mảnh kinh hô thanh âm, cổ xưa thân kiếm diệt sạch lưu truyền, như là một vũng hàn đàm. Rồi lại như thế yêu mỹ thần bí, như thế nhẹ nhàng phiêu giật, từng đạo yêu mỹ kiếm văn hồn nhược thiên thành, hình thành hai cái cổ truyện chữ nhỏ. Tiêu Giao, cái này, tự là Tiêu Giao Thiên Vương từng đã là tùy thân bội kiếm. Đã từng danh dương vô thượng thiên một đời tuyệt thế thần kiếm. Nguyên lai, thằng này là Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân, khó trách bàng sư đạo sẽ đối với hắn khách khí như thế. Cố Phong Hoa cũng bừng tỉnh đại ngộ, tinh tế tưởng tượng, nàng lại âm thầm vỗ vỗ cái trán, kỳ thật chính mình sớm nên nghĩ tới. Ninh Ngọc Nhi họ Ninh, theo Thiên Lục ghi lại, Tiêu Giao Thiên Vương tên là Ninh Thanh Ti, toàn bộ vô thượng thiên, trừ hắn ra, còn có ai có thể cùng Linh Thánh Thiên Vương bàng sư đạo kéo chút giao tình. Mà mọi người ở đây lên tiếng kinh hô đồng thời, Lâm Vũ Tĩnh thì là sắc mặt đại biến. Chứng kiến Tiêu Giao thần kiếm, liền vừa xong vô thượng thiên không bao lâu Cố Phong Hoa đều có thể đoán được Ninh Ngọc Nhi thân thế lai lịch. Nếu như hắn còn không thể tưởng được, như vậy hắn có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Hắn muốn nhận tay, thế nhưng mà vừa mới đối với Ninh Ngọc Nhi hận thấu xương. Một đao kia đem hết toàn lực, mà ngay cả lòng bàn tay thánh văn đều bị kích phát đến mức tận cùng. Hắn lại sao có thể thu tay lại, tuy nhiên dốc sức liều mạng đi ngược chiều công pháp, cưỡng ép thu hồi thánh khí. Thế nhưng mà một đao kia, như trước dùng thế sét đánh lôi đình hướng Ninh Ngọc Nhi vào đầu chém xuống. Trong một chớp mắt, Lâm Vũ Tĩnh lại bị chính mình một đao sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bất quá, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, ngay tại Ninh Ngọc Nhi xuất kiếm đồng thời. Hắn giữa lông mày hiện ra năm đạo thánh cầu vòng, nguyên lai, tu vi của hắn đúng là hóa thánh ngũ phẩm, còn cao hơn Lâm Vũ Tĩnh ra nhất phẩm, là trọng yếu hơn là, theo trong tay thần kiếm quang hoa tách ra, Lâm Vũ Tĩnh trong đao thánh văn ảm đạm thất sắc, thật giống như bị người phong ấn đồng dạng, không tiếp tục nửa điểm uy năng, nhẹ nhàng mà phiêu giật kiếm quang, trực tiếp đâm vào như lôi đình đao mang bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, uy thế kinh thiên đao mang tựa như bọt xà phòng đồng dạng nghiền nát. Hóa thành ngàn vạn lưu quang tan biến tại ở giữa thiên địa. kiếm thế không giảm, trực tiếp đâm rách Lâm Vũ Tĩnh trên người cái kia kiện thiên truy bách luyện chiến giáp. Đâm thủng lồng ngực của hắn, máu tươi bay vụt, Lâm Vũ Tĩnh một tiếng kêu rên, theo giữa không trung ngã xuống mà xuống, giữa lông mày thánh cầu vồng cũng trở nên một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, Ninh Ngọc Nhi hay là hạ thủ lưu tình rồi. Một kiếm này tránh được lòng hắn mạch chỗ hiểm, nhưng là tổn thương thành như vậy. Hắn kết cục chỉ sợ sẽ không so Phong Kỳ Duệ tốt đi đến nơi nào. Ninh Ngọc Nhi lúc này mới phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Lâm Vũ Tĩnh trước đây vị trí cái kia tòa mô đất phía trên. Gió nhẹ xẹt qua, phật khởi cái kia một thân trắng noãn kiếm bào. Càng lộ ra ngọc thụ lâm phong mỹ nhân như ngọc, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.